chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê lao tới, giữ chặt. Bàng Lệ thật đã chết. Người trước mắt lại là một hình ảnh che mắt của yêu quái đổi mặt. Cô vứt ra một lá bùa sét, Bàng Lệ lột ra người, biến thành một người rơm. Đi thôi, Lâm Khê chạy lên lầu 2, mọi người theo sau cô, trưởng thôn run rẩy đôi chân. Lý Vận Đạt C, H, E, T rồi, vợ ông ta cũng C, H, E, T rồi, còn hai đứa con nữa, cái này. Đừng nói nhiều, nhanh đi đi. Báo Kim Tệ túm lấy cổ áo ông ta, chạy nhanh lên lầu. Lầu 2 yên tĩnh, chỉ có một căn phòng sáng đèn. Mọi người dừng lại trước cửa, Vân Ngạn nhìn xung quanh. Phòng này rất sạch sẽ, không có yêu khí. Nếu yêu quái đổi mặt ở đây, yêu khí phải rất nồng. 4 tầng lầu đâu đâu cũng có yêu khí thoang thoảng, riêng chỗ này lại quá sạch. Vân Ngạn mở quyền từ điển yêu quái. Yêu quái đổi mặt không thể che giấu yêu khí của mình, không thể sạch sẽ như thế này. Lâm Khê nắm lấy tay cầm cửa, không cần biết yêu quái đổi mặt có ở đây hay không, trước hết bắt hai người bên trong đã. Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra, trong phòng có hai người, một người đứng, một người nằm. Người phụ nữ đứng quay lại, ánh mắt đờ đẫn trong một giây. Trưởng thôn, sao ông lại tới đây? Trưởng thôn yếu ớt giới thiệu, con trai và con gái của Lý Vận Đạt. Lý Quyên đặt bát thuốc trên tay xuống. Trưởng thôn, khuya thế này ông tới làm gì? Trưởng thôn cứ thế lùi lại. Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Lý Quyên đầy nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bố mẹ tôi xảy ra chuyện rồi sao? Cô ta tự nói với mình. Trưởng thôn, chiều nay bố mẹ tôi đều không thấy đâu. Tôi đã lên núi tìm nhưng không tìm được. Ông có thấy họ không? Trưởng thôn ra sức lắc đầu. Đừng nói chuyện với tôi. Đứng yên đó, không được cử động. Lý Quyên thu chân lại. Đứng bất an tại chỗ. Trưởng thôn, những người này là ai? Trưởng thôn không dám nói bừa, trốn sau lưng cô Thanh Thanh, run lẩy bẩy. Trên giường, Lý Diệu Tổ cào nhỏ. Lý Quyên, thuốc của tôi đâu? Kêu chị sắc thuốc mà làm lâu như vậy. Bố mẹ về là chị C, H, E, T chắc. Lý Quyên vội vàng nâng bát thuốc lên. Ở đây, tự vợ uống đi, trưởng thôn tới rồi. Hử, Lý Diệu Tổ lúc này mới chú ý tới mấy người ở cửa. Cậu ta ngồi dậy dụi mắt. Xông vào nhà tôi làm gì? Lý Quyên nhỏ giọng giải thích. Trưởng thôn dẫn người tới tìm bố mẹ. Bố mẹ tự sẽ về. Lý Diệu Tổ tựa lưng vào đầu giường, ra lệnh như một ông hoàng. Lý Quyên, đốt thuốc cho tôi. Lý Quyên đáp một tiếng, múc một muỗng thuốc, thổi thổi rồi đốt đến miệng Diệu Tổ. Báo Kim Tệ kinh ngạc, chẳng trách tên Diệu Tổ, thật sự coi mình là hoàng đế cổ đại. Tôi dám chắc Diệu Tổ là yêu quái biến thành. Trên người hai người này đều không có yêu khí, hành vi lại giống người thường. Yêu quái đổi mặt ngạo mạn, luôn coi con người là thức ăn, không thể nào lại cung kính phục vụ Diệu Tổ. Lý Diệu Tổ nhìn biểu cảm kinh ngạc của báo Kim Tệ, dáng vẻ rất đắc ý, cậu ta nhổ thuốc vừa uống ra. Lý Quyên, chị làm sao vậy? Muốn làm tôi bị bỏng à? Chờ bố mẹ về sẽ xử lý chị. Lý Quyên sắp khóc. Xin lỗi, để tôi thổi thêm. Lý Diệu Tổ trừng mắt, nhanh lên, báo Kim Tệ chỉ vào đầu giường. Người gì thế này, giờ tôi sẽ bắt con yêu quái này. Anh ta tức giận tiến lên, Lâm Khê giơ tay ngăn lại. Diệu Tổ không phải yêu quái, báo Kim Tệ lẩm bẩm. Cậu ta không phải, vậy là cô gái cúi đầu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ đến điểm này, tại sao yêu quái đổi mặt lại phải cung kính với Diệu Tổ? Với năng lực và tính cách của nó, lẽ ra nên G, I, E, C Diệu Tổ từ lâu rồi. Vô số ánh mắt sắc bén đổ dồn vào người Lý Quyên. Cô ta ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang và khó hiểu rất đúng chỗ. Trưởng thôn, có chuyện gì vậy? Trưởng thôn trong lòng liên tục cầu nguyện, đừng nói chuyện với tôi. Sao yêu quái chỉ hỏi mình ông ta, không hỏi người khác, chẳng lẽ thấy ông ta dễ bắt nạt? Lâm Khê tiến sát lại gần. Lý Quyên theo bản năng lùi lại, lưng tựa vào tường. Cô định làm gì? Người nghĩ rằng khoác lên da người khác là có thể thật sự biến thành con người sao? Lâm Khê giơ tay lên, sắc mặt Lý Quyên lập tức thay đổi, cơ thể từ đầu đến chân sưng phù, da nhăn nheo, trên cánh tay xuất hiện những đốm tử thi, trông như chiếc bánh ngọt ngâm nước. Cút đi, giọng yêu quái đổi mặt hỗn tạp như giữa biển người. Mỗi câu nói đều mang 5-6 giọng khác nhau, lúc thì giống người già, lúc lại như trẻ con. Cô ta đồng ý giao cơ thể cho ta, cô không có tư cách can thiệp vào giao dịch giữa chúng ta. Tí tách, Lý Quyên, chính xác hơn là yêu quái đổi mặt, từng lớp da trên mặt dần bị xé rách. M, á, u hòa lẫn với nước chảy xuống sàn, tạo ra những tiếng động lanh lành. Chết tiệt, Lý Diệu Tổ há to miệng, đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Lý Quyên đã biến thành quái vật, cậu ta đã ở bên một con quái vật suốt nửa ngày trời. Chân Lý Diệu Tổ run lẩy bẩy, tứ chỉ yếu ớt, cậu ta bò xuống giường theo kiểu chó. Cứu tôi với, Lý Quyên nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ mặt không biểu cảm, trong mắt tràn đầy hận thù, cô ta ném mạnh chén thuốc về phía cậu ta. Chiếc chén trúng ngay đỉnh đầu Lý Diệu Tổ, mảnh vỡ đờ, ớ, em mờ vào da. Cả đầu lập tức em mờ, á, u me be bét. À, Lý Diệu Tổ hoảng sợ, liều mạng bò về phía trước. Nhanh lên, cứu tôi, không ai quan tâm đến cậu ta. Trưởng thôn nhìn Lý Diệu Tổ đang nằm trên sàn, rồi lại nhìn Lâm Khê và con yêu quái. Là người đứng đầu thôn, ông ta cần phải làm rõ tình hình. Cảnh sát, Lý Quyên là yêu quái, còn Diệu Tổ thì sao? Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lâm Khê. Cô thản nhiên nói, ngoài Diệu Tổ ra, người nhà họ Lý đều đã C, H, E, T cả. Lý Vận Đạt và Bành Lệ đã bị yêu quái đổi mặt G, I, E, C chết. Lý Quyên với toàn thân sưng phù chính là hình dạng trước khi C, H, E, T của cô ta. Cô ta C, H, E, T đuối, yêu quái đổi mặt đã chiếm lấy T, H, I, T, H, E này. Lạ thật. Yêu quái đổi mặt thích ăn da người tươi, ghét da người chết, sao nó lại bám vào xác C, H, E, T để hầu hạ Diệu Tổ ở đây. Trước tiên phải bắt yêu quái đổi mặt đã, Lâm Khê tập trung linh khí vào nắm đấm. Lý Quyên cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ, cô ta bị ép vào góc tường, muốn chạy trốn nhưng không có đường thoát. Ở trong cơ thể C, H, E, T quá lâu, toàn thân đã nhuốm mùi xác chết. Da... Cần da tươi để bổ sung sức lực, Lý Quyên đột nhiên biến lớn, béo phì như một quả cầu, rồi bay lên. Quả cầu tròn vo lao thẳng về phía cô Thanh Thanh, trưởng thôn đứng ở vị trí đó, mắt mở to nhìn quả cầu trắng của cương thi bay tới. Ông ta sợ C, H, E, T khiếp, cảnh sát, cứu mạng, cô Thanh Thanh hít sâu một hơi, hai má phồng lên, phun ra một luồng khí màu xanh. Đầu Lý Quyên choáng váng, đây là thứ quái quỷ gì? Trước mắt cô ta như có một đám tiểu nhân đang nhảy múa, bên tai vang lên một giọng nói ma mị. Hãy lắc lư theo nhịp, lắc lư ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, người trong thôn ăn nhầm nấm cũng sẽ trở thành như vậy. Nấm, chết tiệt, cô bé bên cạnh chẳng lẽ là tinh linh của nấm sao? Trưởng thôn run cầm cập, lùi lại, tiếp tục lùi lại, giữ khoảng cách 1 mét với tất cả mọi người. Lý Quyên ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên một lá bùa vàng không biết từ lúc nào lơ lửng giữa không trung, tia chớp bạc lớn đánh thẳng vào đỉnh đầu. À, cơ thể tròn xoe lập tức xẹp xuống, da toàn thân nhăn lại thành một cục. Lý Quyên ngã xuống đất, giống như một bà lão 80 tuổi, giọng khàn khàn yếu ớt. Lâm Khê giữ C, H, A, T, D, E, U cô ta, kéo yêu quái đổi mặt ra ngoài. Lý Quyên liên tục hét lên. Khuôn mặt biến đổi nhanh chóng, mỗi giây lại biến thành một khuôn mặt khác. Tất cả đều là những khuôn mặt đã bị ăn mất. Cách chương.